Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 138. Chương 138: Tự cứu. Hà vực bay sát vị trí. Dưới tình huống bình thường là lạc thủy quỷ, thế nhưng tình huống đặc biệt phía dưới, khả năng xuất hiện cái khác quỷ quái. Cùng cái khác quỷ quái so sánh, lạc thủy quỷ tính nguy hiểm phải thấp nhiều. Phán đoán không phải lạc thủy quỷ gây nên. Sau đó, Điển Hoa lại nhìn trên thuyền người. Rất nhiều người đã giống như mù đồng dạng, trên thuyền một mảnh bối rối. Đã có riêng lẻ vài người bắt đầu lẫn nhau ở giữa động thủ đánh nhau. Thuyền mắc cạn, che đậy trên thuyền đám người tầm mắt, kích động trên thuyền người lửa giận trong tiến hành đấu. Ba điều kiện đều phù hợp. Điển Hoa mở ra âm dương nhãn, nhìn xem quỷ quái hình ảnh đặc thù, lại thêm nơi này phong thủy cách cục, rốt cục xác định đây là một cái thanh thuyền quỷ. Hà vực bên trong kinh khủng nhất một loại quỷ quái. Thanh thuyền, nghe giống như thanh tẩy thuyền, cũng không lợi hại bộ dáng. Thế nhưng, hắn cái này thanh tẩy nếu như là chỉ trên thuyền người đâu? Người còn cảm thấy hắn không khủng bố sao? Nếu để cho thanh thuyền quỷ đạt được, cái này mấy chiếc thuyền người, trên cơ bản đều phải chết tuyệt. Trên lý luận sẽ không tồn tại người sống sót. Hắn là hà vực bên trong công nhân quét đường, vừa ra tay ít nhất phải chết một thuyền người. Đương nhiên, mặc dù hắn lực phá hoại rất lớn, thế nhưng hắn cũng có một cái thiếu hụt. Cùng cái khác quỷ quái so sánh, hắn ngủ say chu kỳ rất dài. Mỗi xuất thủ một lần, ngắn thì ngủ say mấy tháng, lâu là ngủ say mấy năm. Điển Hoa đang muốn bày ra tịnh hóa, phía dưới xuất hiện biến cố. Phía dưới đột nhiên có một cái thân mặc hình trinh ti công phục trung niên nhân la lớn. Không phải sương mù, là quỷ quái. Hắn tại mê hoặc chúng ta. Hắn tại che đậy chúng ta tầm mắt. Hơn nữa còn tại ảnh hưởng cảm xúc, kích phát chúng ta nộ khí. Tất cả cương khí võ giả kích phát võ đạo ý chí, đánh bất tỉnh người bình thường, cũng hạn chế bọn hắn năng lực hành động. Tất cả kinh lực võ giả bắt đầu đứng như cọc gỗ quan tưởng. Điển Hoa mở ra âm dương nhãn, nhìn thấy đỉnh đầu hắn ba xích là một đoàn màu vàng cam đám mây. Có phán đoán, đây là một cái hình trinh ti hệ thống cương khí võ giả. Thông qua cùng Lý Hiếu tiếp xúc, Điển Hoa đã sớm biết, so sánh thế gia đại tộc mà nói, hình trinh ti tiếp xúc quỷ quái thời gian càng lâu, hơn nữa đã sớm có nhất định nhận biết, còn có nhất định quá trình. Ví dụ như một khi phát hiện quỷ quái làm, lập tức sạch chỗ ở cùng phong chỗ ở, cách ly nhà có quỷ. Phương pháp mặc dù đơn giản thô bạo, thế nhưng xác thực 10 phần hữu hiệu. Hữu hiệu ách chế quỷ quái tổn thương người hại người sự kiện phát sinh. Hiện tại liền nhìn thấy gặp được quỷ quái sau đó, vị này hình trinh ti xuất thân cương khí võ giả ứng đối. Đồng dạng đơn giản thô bạo, lại 10 phần hữu hiệu. Kỳ thật quỷ quái rất ít trực tiếp công kích người linh hồn. Đại bộ phận đều là mượn nhờ phong thủy địa hình, hoặc những người khác lợi dụng huyễn thuật hoàn thành tổn thương nhân sự kiện. Thanh thuyền quỷ chính là bên trong đại biểu. Hắn từ đầu tới đuôi cũng sẽ không tự thân hạ tràng, chỉ là thi triển quy mô cực lớn huyễn thuật, dẫn đạo phù hợp điều kiện đối tượng, để bọn hắn thuyền mắc cạn, dẫn đạo bọn hắn tự giết lẫn nhau mà thôi. Sinh mệnh rồi sẽ tìm được đường ra. Coi như không có chúa cứu thế cứu vớt bọn họ, không có người dẫn đạo bọn hắn cũng sẽ tìm tới đường tự cứu. Không nên xem thường bất luận kẻ nào trí tuệ. Vì sinh tồn, bọn hắn tự nhiên sẽ tổng kết ra tương ứng tập tục, kinh nghiệm, như cái kia cấm chỉ thôn dân ban đêm xuống sông thôn trang, như bắt đầu nghiên cứu thí nghiệm thế nào thu phục quỷ quái hải khẩu Yến Thị. Như dưới mắt những người này, một cái thân mặc màu tím giao long văn trường bào trung niên nhân nói. Võ giả kính thiên địa mà không sợ thiên địa. Võ giả đấu với trời, đấu với đất, cùng tự nhiên ngàn vạn sinh linh đấu, mới có hôm nay nhân tộc thiên hạ. Võ giả đương lập, Điển Hoa nghe người này, võ giả đương lập, nói như vậy. Lần thứ nhất đối với võ giả có càng thêm trực quan ấn tượng, sinh ra một tia kính ý. Nguyên lai, đây mới là thuần túy võ giả sao? Đây mới là chân lý võ đạo sao? Võ giả có thể thống trị thế giới này, tại cái này có được linh khí thế giới bên trong, trở thành nhân tộc siêu phàm lực lượng, tự nhiên có nó truyền thừa, có nó tín niệm, có nó đáng ngưỡng mộ chỗ. Trước đó, Điển Hoa thụ võ hiệp ảnh hưởng, có chút xem thường võ giả, nhất là theo người này, võ giả đương lập, tuyên cáo. Nơi đây phong thủy chi khí vậy mà bắt đầu kịch liệt ba động sóng gió nổi lên. Âm sát chi khí vậy mà bắt đầu hướng ra phía ngoài khuếch tán. Nơi đây âm sát chi khí vậy mà mỏng manh một phần. Hiển nhiên lời này không phải tùy tiện nói. Cái này đại chăn trong hoàng tộc người cũng là biết rõ quỷ quái, còn có lấy đối ứng cách đối phó. Một cái thân mặc trong khải giáp niên nhân lớn tiếng nói: Đại chăn quân đội, chiến vô bất thắng, công vô bất khắc, quỷ quái tịch gì, chống trận lên, quân ca lên. Bốn phía trên thuyền lập tức vang lên tiếng chống trận, tiếng chống bên trong tựa hồ có chút thần dị, có chút cùng loại với Đỗ Duệ tiếng đàn, vậy mà có thể dung chuyển âm sát chi khí. Âm sát chi khí hướng ra phía ngoài khuếch tán tốc độ càng thêm nhanh. Há viết không có quần áo, cùng tử đồng bào, các thuyền bên trong quân nhân, theo tiếng trống, một bên đập nện lấy đao thuẫn, một bên gào thét quân ca, theo quân ca vang lên, âm sát chi khí khuếch tán tốc độ lần thứ hai tăng tốc. Cái này âm sát chi khí nồng độ đã rất thấp, bãi cạn quỷ quái rốt cục ló đầu ra tới. Ở nơi đó, một cái thân mặc hình trinh ti công báo thanh niên, từ vừa mới bắt đầu vẫn tại nhìn bốn phía, đột nhiên chỉ vào trong nước thanh thuyền quỷ nói: Ta phát hiện nó, hắn chính là ở đây. Tọa độ 75-63, giao long văn áo bào tím trung niên nhân đối bên cạnh một cái lão giả nói: Ất ngũ, loại trừ cái này quỷ quái. Ất ngũ ưng lễ nói: Được. Tiếp đó thân ảnh nhảy một cái, như đạn pháo đồng dạng, trên thân màu đỏ cương khí, loại trừ đầu trên cơ bản bao trùm toàn thân. Hắn hình như sử dụng cái gì võ kỹ, trong tay cương khí tầng càng là biến lớn phát gấp hai nhiều, như đeo một cái to lớn cương khí bao tay. Một trường hướng về phía trong nước lộ ra nửa thân thân thể thanh thuyền quỷ vỗ xuống đi. Oanh, một tiếng vang thật lớn, lão giả mượn lực phản chấn trở xuống trên thuyền, mà vừa rồi vị trí như một cái đạn pháo nổ tung đồng dạng, xuất hiện một cái đường kính một trượng hố nước, tiếp đó bãi cạn nước bùn liên tiếp thêm lấy cái hố to này. Lực phá hoại thật mạnh a. Mặc dù không phải lần đầu tiên gặp, thế nhưng Điển Hoa y nguyên đối cương khí lực phá hoại phát ra sợ hãi thán phục. Cùng cương khí so sánh, tiên thiên chân khí thật là quá ôn hòa, chỉ có tu phục thân thể tẩm bổ thân thể hiệu quả. Cùng võ hiệp nội lực không sai biệt lắm, chủ yếu gác dụng tại thân thể, cũng không thể trực tiếp ngoại phóng, càng không có cường đại như vậy lực phá hoại. Hẳn là ta không có tấn cấp siêu phàm nguyên nhân. Linh thai công bên trong ghi lại, tấn cấp siêu phàm sau đó có thể cùng thiên địa hô ứng, tá pháp thiên địa, cũng không biết là một cái như thế nào tràng cảnh, uy lực có hay không cương khí lớn. Ngoại trừ cảm thán cương khí cường đại lực phá hoại, Điển Hoa cũng lần thứ nhất thấy được cương khí võ giả cùng quỷ quái ở giữa chiến đấu. Tại âm dương nhãn, tầm mắt phía dưới, Điển Hoa có thể thấy rõ cương khí đánh trúng vào thanh thuyền quỷ. Thanh thuyền quỷ thân thể vì đó một sạch, cơ hồ biến thành trong suốt. Hiển nhiên một kích này mặc dù không có giết chết thanh thuyền quỷ, lại làm nó bị thương nặng. Thanh thuyền quỷ cũng biết sợ, cũng không nghĩ lấy báo thù, trực tiếp chìm đến bãi cạn dưới đáy ba trượng, nơi âm sát chi khí dày đặc nhất địa phương, tiến nhập ngủ say. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.